Siêu cấp thần long, chương 26, kết đan hậu kỳ. gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi hắn vừa trả lời thì thân ảnh vị lão đầu kia cũng bắt đầu mờ dần. Nhưng trong sát na này hắn không biết mình có bị ảo giác không, vì hắn loáng thoáng nhìn thấy trước khi tan đi trên mặt lão đầu kia rõ ràng xuất hiện một nụ cười đắc ý, cũng không cho hắn có thời gian suy nghĩ nhiều. Khi thân ảnh lão đầu kia vừa mờ đi thì một cổ tin tức cùng với cảm ngộ khổng lồ cũng bắt đầu trùng kích thức hải hắn, khiến hắn đau đến chết đi sống lại. Nhưng mà cái cảm giác này sau khi bị lần trước hắn cũng đã có chút quen thuộc, nên cũng không có như lần đầu phải ôm đầu lăn lộn. Cố gắng khống chế thân thể, hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, muốn dùng tu luyện để quên đi đau đớn. Một bên vận chuyển càng khôn quyết hấp thu lấy linh khí nồng đậm nơi này, một bên hắn không ngừng chịu đựng cái cảm giác đau đớn kinh khủng từ thức hải truyền tới, khiến người hắn đầy mồ hôi. Nếu một tu sĩ muốn tu luyện, trước hết cần có một nơi yên tĩnh, sau đó là tâm bình khí hòa thì mới có thể dễ dàng tu luyện hấp thu linh khí thiên địa. Nhưng hắn lúc này đã hoàn toàn đi ngược lại, hiện tại hắn lại đang tu luyện trong khi thức hải liên tiếp bị trùng kích, nếu như hắn có một chút sơ sẩy cũng có thể mang lại hậu quả kinh khủng, thậm chí thân vẫn đạo tiêu. Cuối cùng sau hơn nửa giờ thì hắn cũng đem được toàn bộ cảm ngộ cũng như kiến thức của lão đầu kia toàn bộ tiêu thụ. Nếu nói hệ thống có thể cho hắn biết rất nhiều thứ trong tu luyện của cả long nhân hai tộc, thì trong đồng ký ức của lão đầu này lại có hầu như là toàn bộ những thứ về long tộc, ngoại trừ công pháp ra thì toàn bộ những thứ khác đều có. Từ các loại linh dược có ích cho tu luyện của long tộc đến luyện đan, luyện khí, tất cả đều có đủ, hơn nữa còn vô cùng chi tiết. Hắn cũng rất tò mò, lão đầu này đúng thật là thái cổ thần long, nhưng mà trong toàn bộ những ký ức này lại không có lấy một bộ công pháp nào, kể cả cấp thấp. Ngoài ra hắn còn biết được lai lịch của cái bí cảnh này. Nó thực ra chính là một cái chân của thái cổ thần long sau khi tọa hóa lưu lại. Cái chân rồng này không chỉ là một cái không gian khổng lồ mà còn có thể tự thân hấp thụ thiên địa linh khí bên ngoài rót vào trong này. Cũng vì vậy mà linh khí nơi này mới trở lên nồng đậm như vậy. Bên trong này chính là nơi giữ lại toàn bộ truyền thừa của long tộc. Sau khi một cự long ngã xuống sẽ đem truyền thừa của mình lưu lại bên trong chờ cho hậu thế đến lấy. Mà mấy cái ngọc bài kia chính là một cái vảy rồng tạo thành, và cũng chỉ có nó mới có thể mở ra được bí cảnh. Nhưng hắn cũng không có quan tâm nhiều tới chuyện đó nữa. Bởi vì hiện tại hắn đang điên cuồng đem linh khí trong chỗ này hấp thu. Hắn muốn ở trong này đột phá kết đan trung kỳ, thậm chí là nhập hậu kỳ. Giờ phút này xung quanh thân thể hắn đã hình thành một xoáy linh khí cuồng bạo khổng lồ. Mà bản thân hắn lại hóa thành một cái hố đen không ngừng đem xoáy linh khí khổng lồ kia cắn nuốt. Trong lúc cắn nuốt, tu vi hắn cũng bắt đầu dùng một tốc độ như ngồi hỏa tiễn kéo lên. Kết đan sơ kỳ đỉnh, kết đan trung kỳ, kết đan trung kỳ đỉnh, kết đan hậu kỳ, cuối cùng trải qua 4 tiếng điên cuồng cắn nuốt thì tu vi hắn cũng đã đột phá lên kết đan hậu kỳ, hơn nữa căn cơ lại vô cùng vững chắc, nhưng linh khí chỗ này từ nồng đậm gấp 10 lần bên ngoài thì bây giờ cũng đã ít ỏi đến đáng thương, thậm chí còn kém hơn so với bên ngoài. Phù, hắn cuối cùng cũng mở hai mắt ra, trong đôi mắt hắc bạch phân minh của hắn thoáng hiện một đạo tinh mang như ngưng thực, phải một lúc mới ta biến. Nhìn linh khí xung quanh hắn không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng trong mắt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Hắc cuối cùng cũng có thể đột phá. Xem ra đường tới nghĩa địa của ta đã xa hơn một đoạn. Hắn cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên từ sâu trong thân thể hắn xuất hiện một cảm giác như bị nghẹn lại. Toàn thân ngứa ngáy khó chịu, hắn nhanh chóng hóa thành bản thể chuẩn bị lao ra ngoài. Bởi vì cảm giác xúc động này chính là bí cảnh muốn đóng lại, và đây là cũng giống như bài kiểm tra cuối cùng cho những kẻ nhận truyền. Thừa, trong lúc đó bên ngoài cũng đã trôi qua gần một ngày. Lúc này người bên ngoài quảng trường cũng không có giảm bớt mà còn đông đảo hơn. Thậm chí còn có không ít long tộc chưa thể hóa hình đang vặn vẹo long thân to lớn nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia. Bởi vì những kẻ bên trong cũng chuẩn bị ra ngoài. Giống giống giống. không để mọi người phải chờ lâu, lập tức ba tiếng rồng ngâm vang trời cất lên. Ngay sau đó một đầu ma long dài mấy chục thước toàn thân bao phủ hắn quang từ bên trong lao vút ra ngoài cất tiếng gầm giống. Đây chính là thiên tài của ma long tộc. Long ám hiện đã có tu vi trúc cơ trung kỳ. Giống giống giống. Tiếp theo đó là ba tiếng long ngâm còn vang dội hơn so với long ám vang lên. Từ bên trong tiếp tục có một cái long thân to lớn lao ra. Nhưng lần này là một cái long thân đầu lôi điện quấn quanh. Hắn là thiên tài lôi long tộc Long Minh, tu vi hiện tại ngang ngửa với long ám. Trúc cơ trung kỳ, nhìn hai tên rồng con đang hung hăng bay lượn trên trời, mấy lão tổ đều hài lòng mà cười. Tuy chỉ mới có hai tên chui ra nhưng tất cả so với lần trước đều cao hơn. Giống giống giống, tiếp theo đó là thiên tài Lam Long tộc. Long Tinh Tú cũng lao ra nhưng nàng lại hơn hẳn hai tên kia với tu vi trúc cơ hậu kỳ. Giống giống giống, kế tiếp là Hỏa Long thiên tài Long Viêm cùng với Kim Long thiên tài Kim Thiên Tử lần lượt bay ra với tu vi trúc cơ hậu kỳ, khiến mấy lão già kia khen không ngớt lời. Giống giống giống, ngay sau đó là ba tiếng long ngâm đinh tai vang lên, cùng với đó là một thân ảnh mang theo lục quang mãnh liệt. Đây không ai khác chính là thiên tài của Thanh Long tộc Long Tịch Nhiên. Ngay khi hắn vừa lao ra lập tức áp chế mấy người trước xuống bay lên vị trí cao nhất. Mà mấy lão gia hỏa bên dưới cũng không khỏi nhìn đến kinh ngạc, bởi vì tu vi hắn rõ ràng là kết đan. Mặc dù chỉ có kết đan sơ kỳ nhưng cũng đủ thấy tên này có tiềm lực và vận khí cỡ nào. Nhưng mà ngay lúc này, giống, một tiếng. Chỉ một tiếng long ngâm duy nhất nhưng mà tiếng long ngâm này lại như kéo dài từ viễn cổ, như thể đã trải qua vô tận tuế nguyệt nhưng lại mang theo uy áp mãnh liệt, ngay cả mấy tên lão tổ kia cũng không kìm được mà nhìn lên. Hai chân run run như không chịu đựng nổi uy áp kia. Nhưng mà mấy người khác thì không được như bọn họ, tất cả đều nhao nhao quỳ xuống đất. Kể cả mấy tên thiên tài vừa bay ra cũng nằm rạp xuống đất như nghênh đón vị long thần. Ngay sau tiếng long ngâm kia là một cái tử kim thần long thân dài trăm thước từ bên trong bay ra. Thần long toàn thân một màu tử kim sắc, kể cả long chảo dưới châm cũng mang theo sắc tử kim thuần túy không pha chút tạp chất. Thần long ngẩng đầu bệ nghễ nhìn thiên hạ. Dẫu cho chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ nhưng dù là đám lão tổ cũng bị ép đến toàn thân mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống. Duy chỉ có Phong Long lão tổ là vẻ mặt vui mừng hớn hở. Bởi vì đầu tử kim thần long kia không phải ai khác chính là Phong Thiên Long. Sau mấy ngày thi cử thì ta đã tạch sinh, tạch hóa và còn một môn toán đang phải lao đao. Nào chúc mừng ta đi. Cách chương.